Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đó kinh tế kế hoạch hóa, những người có thể vào nhà hàng quốc doanh ăn cơm không nhiều. Vì vậy đã đặt thì sẽ đến. Theo đà phát triển kinh tế, sự lựa chọn nhiều hơn, mọi người rất dễ bị những thứ khác hấp dẫn. Chỉ đơn giản là đặt trước rồi không đến cũng sẽ tăng lên, nhưng vì đã đặt món thì hậu trường chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều món ăn. Như vậy chắc chắn sẽ gây ra tổn thất. Vì vậy, Từ Vãn dự định thu tiền đặt cọc để đặt chỗ. Mặc dù trước đây không có loại hình này, vậy thì bắt đầu từ bây giờ tránh trường hợp sau này có nhiều lựa chọn rồi đưa ra thì mọi người lại không công nhận. Có thể mới thoát khỏi nền kinh tế kế hoạch hóa. Mọi người nghe Từ Vãn nói về kế hoạch này đều lo lắng vô cùng. Vì vậy khi gặp người hỏi, nhân viên trong cửa hàng đều không dám tùy tiện nói, vội vàng gọi cô chủ này ra. Lúc đầu nghe nói phải trả tiền mới được đặt trước, người hỏi có chút không muốn, nhưng sau một hồi lý thuyết của Từ Vãn, mọi người cũng thấy có thể chấp nhận được. Đến cuối tháng đầu tiên, mỗi ngày chỉ riêng tiền đặt trước đã có mười mấy bàn khách. Bất kể là hậu trường hay đại sảnh, mọi người đều rất hăng hái. Chỉ có Từ Vãn biết đây mới chỉ là bắt đầu. Vì sự KXTH, ích của việc công chuyển tư, ngày càng nhiều nhà hàng quốc doanh khó có thể duy trì, nhưng chỉ trong vòng một năm, một nửa số nhà hàng quốc doanh ở Bắc Thành đã phát ra thông báo cần cải chế. Không chỉ nhà hàng mà ngay cả các trang trại bò sữa, nhà máy dệt xung quanh cũng bắt đầu con đường cải chế. Từ Vãn không tiến hành rầm rộ, trong vòng một năm Vị Thực Lâu chỉ mở thêm hai chi nhánh, phân bố ở phía đông và phía tây Bắc Thành. Cô biết rằng bây giờ rất nhiều việc vẫn chưa được mở ra đặc biệt. Tiến hành rầm rộ ngược lại sẽ khiến người ta để mắt đến. Chu Hồ Thầy Thần đều ủng hộ quyết định của cô. Anh biết vợ mình thông minh và có nhiều ý tưởng hơn anh tưởng tượng. Những gì cô từng trải qua có thể rộng lớn hơn những gì anh biết. Có sự ủng hộ của chồng và gia đình, Từ Vãn làm việc rất hăng hái, nhưng tầm nhìn xa trông rộng của cô chắc chắn sẽ không chỉ quanh quẩn mãi trong lĩnh vực ăn uống, ăn mặc ở đi lại. Từng thứ một, Vãn Vãn, hôm nay đi tuần cửa hàng à? Chu Hoài Thần thấy vợ cũng dậy rồi thì lên tiếng hỏi. Ừ, dạo này bên đó làm ăn tốt, em qua xem tình hình, tiếp tục tốt thì phải tuyển người. Vậy thì em gọi anh em Thành Dũng đi cùng. Dạo này nhiều thanh niên trí thức quay lại thành phố nên thiếu hụt việc làm lớn. Nhiều người không có việc làm. Dạo này trên đường cũng xuất hiện nhiều kẻ lưu manh hơn. Vài ngày trước ở ngoại thành đã xảy ra 3 vụ cướp. Chu Hoài Thần nhìn dáng vẻ yếu đuối của vợ lại còn ăn mặc không tệ, rất dễ bị người ta chú ý. Thành Dũng cũng là chiến hữu của Chu Hoài Thần. Năm đó mọi người cùng nhau phục vụ ở Tây Bắc, chỉ là trình độ văn hóa của mấy người không cao, không dễ thăng tiến. Sau đó đến tuổi thì giải ngũ, biết được Lý Kiến Bình đến Bắc Thành, cũng muốn đến thành phố lớn tìm cơ hội. Vừa hay nhà hàng của Từ Vãn muốn mở thêm chi nhánh, anh liền nghĩ đến Thành Dũng và mấy người. Nhân phẩm của họ đều không có vấn đề. Nhà hàng là nơi người ra người vào, có người uống rượu vào thì thích gây chuyện. Họ từng ở trong quân đội, sức chiến đấu không tệ, gặp phải kẻ gây chuyện cũng không sợ. Thành Dũng khá biết ăn nói, hiện tại đang làm quản lý đại sảnh trong cửa hàng. Em biết rồi, Từ Vãn đồng ý cho mấy người đến cũng là cân nhắc như vậy. Kinh tế càng phát triển thì trật tự xã hội càng không ổn định. Cô không ngốc, khi đi du học ở nước ngoài đã biết. Vì vậy chưa bao giờ để mình rơi vào nguy hiểm. Tiểu Diệp cũng đừng buồn, đợi bà chủ đến em có thể hỏi bà ấy. Biết đâu cửa hàng chúng ta còn thiếu người thì sao? Chuyện gì vậy? Từ Vãn đi đến thì thấy mấy nhân viên phục vụ trong đại sảnh tụ tập lại với nhau, trông có vẻ không vui. Cách chương